Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 343. Chương 3421. Thu quỳ thủy thần lôi 2. Quỳ thủy thần lôi, có thể luyện hóa một đám quỳ thủy thần lôi này không dễ dàng. Trước đó, Vân Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ cũng dùng dẫn lôi châu bố trí cửu nguyên tụ lôi trận, chỉ là đưa tới lôi điện chi lực bình thường. Một lần này lân quy tiến cấp, may mắn xuất hiện một ít quỳ thủy thần lôi. Còn thiếu 4 loại thần lôi, Vương Mạnh Bân liền có thể trùng kích luyện hư kỳ. Phu quân, thế nào? Bạch Ngọc Kỳ thu hồi trận bàn cờ trận, bay tới. Không tồi, còn thiếu 4 loại thần lôi, ta có thể trùng kích luyện hư kỳ rồi. Phu nhân, vất vả nàng rồi. Trên mặt Vương Mạnh Bân đầy nụ cười. Không có gì vất vả, nếu không phải lão tổ tông cung cấp viên dẫn lôi châu kia, ta cũng lực bất tòng tâm. Bạch Ngọc Kỳ khiêm tốn nói, Vương Trường Sinh cho viên dẫn lôi châu kia rất lợi hại. Dùng để bố trí cửu nguyên tụ lôi trận hiệu quả rất tốt, trừ thu thập lôi điện chi lực, còn có thể dẫn đường thiên lôi phụ trợ Vương Mạnh Bân tu luyện. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, nói, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi, chờ vượt qua đại thú triều, lại mời lão tổ tông ra tay giúp, tìm kiếm 4 loại thần lôi còn lại. Ngũ hành thần lôi không dễ thu thập, có đám người Vương Trường Sinh giúp, Vương Mạnh Bân cũng không lo lắng. Bọn họ quay về chỗ ở tu luyện, tính toán thời gian, thú triều cỡ lớn sắp bùng nổ rồi. Nửa ngày sau, mặt biển nổ tung, lân quy nổi lên mặt biển, hóa thành một cầu vòng màu lam, bay trở về trong hồ nước thật lớn, lặn vào đáy hồ. Đám người Vương Công Hổ cũng đều lui, việc ai người ấy làm. Vương Thanh Thành hạ lệnh giữ bí mật, nhưng lân quy tiến vào bậc sáu động tĩnh quá lớn, quá nhiều người biết tình huống, tin tức vẫn tiết lộ ra ngoài. Tin tức linh thú của Thái Hạo chân nhân tiến vào bậc sáu rất nhanh truyền lưu ra, thế lực phụ thuộc Vương gia vui mừng quá đỗi. Mà thế lực đối địch Vương gia không cao hứng nổi. Đảo Thiên Trúc, Liễu gia, phòng nghị sự, Liễu Truyền Đức ngồi ở trên chủ tòa, một đạo sĩ áo bào đỏ dáng người mập mạp đang hướng hắn báo cáo tình huống. Lân Tôn tiến vào bậc 6, là thật sao? Liễu Truyền Đức nhíu mày nói, cái này đối với Liễu gia mà nói không phải tin tức tốt gì, hộ tộc linh cầm của Liễu gia là bậc 6, nhưng Liễu gia không hy vọng Vương gia cũng có linh thú bậc 6. Đã chứng thực, tu sĩ Vương gia khi nói chuyện phiếm với người ta nói, có rất nhiều người đều nói như vậy, nghe nói Lân Tôn có huyết mạch huyền vũ, pháp tướng là huyền vũ. Đạo sĩ áo bào đỏ sắc mặt ngưng trọng, một Vương gia cường đại gián tiếp uy hiếp đến Liễu gia, đây là một sự uy hiếp tiềm tàng. Biết rồi, ngươi đi xuống đi, phân phó xuống, nói tộc nhân bảo trì khắc chế, cố gắng đừng xảy ra xung đột chính diện với tu sĩ Vương gia, bảo trì lý trí. Liễu Truyền Đức phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Vương gia càng ngày càng mạnh, nếu không phải có Trấn Hải cung che chở, Liễu gia đã sớm diệt Vương gia. Liễu gia có Lãnh Diện phái ủng hộ, trái lại cũng không sợ Vương gia. Đạo sĩ áo bào đỏ đáp ứng một tiếng, không người lui ra. Đảo Thiên Bằng, hàng ổ kim bằng nhất tộc. Trên đảo có thể nhìn thấy lượng lớn linh cầm cùng kim bằng tộc nhân, tổ tiên kim bằng nhất tộc là một con kim sĩ phong bằng bậc 7, có được mục tiêu huyết mạch lôi bằng. Một ngọn núi khổng lồ màu vàng dốc đứng, đỉnh núi là một trang viên diện tích cực rộng, cổ thụ che trời, đá lõm chõm, đình đài lầu cát, vườn hoa thủy tạ. Một tòa đình đá màu lam sáu cạnh, Giao Minh Châu cùng Kim Thức ngồi ở trong đình đá, hai người đang nói chuyện phiếm. Giao Minh Châu đã tiến vào luyện hư kỳ, chính thức trở thành đạo lữ của Kim Thức. Kim Thức có rất nhiều thị thiếp, chỉ có Giao Minh Châu tiến vào luyện hư kỳ. Thân là thiếu tộc trưởng của Kim Bằng nhất tộc, tự nhiên rất được hoan nghênh, nhưng Kim Thức lựa chọn mãi, vẫn là lựa chọn Giao Minh Châu. Giao Minh Châu có thể ở hạ giới tu luyện đến hóa thần trung kỳ, hơn nữa nhập cư trái phép đến huyền dương giới, tiềm chất và can đảm đều cực tốt, cái này không phải đám đại tiểu thư nuông chiều từ bé kia có thể so sánh. Kim Thức tựa như phát hiện cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lấp lánh, đánh vào mấy pháp quyết, một giọng nam tử uy nghiêm chợt vang lên, Thức Nhi, các ngươi đến một phòng nghị sự chuyến, Diễm Tiểu của Tinh Hỏa tộc tới đây làm khách, giới thiệu cho các ngươi làm quen. Diễm Tiểu, lão tổ tông, nàng ta cùng đại tế ti Tinh Hỏa tộc là quan hệ thế nào? Kim Thức thật cẩn thận hỏi. Tinh Hỏa tộc chia làm nhiều bộ lạc, từng bộ lạc đều có đại tế ti của mình, nhưng đại tế ti Tinh Hỏa tộc là chị Diễm Giang. Nàng là hậu nhân của Diễm Giang, trước đó không lâu tiến vào hợp thể kỳ. Các ngươi lập tức tới đây đi, đừng chậm trễ. Kim Thức liên thanh đáp ứng, thu hồi phạt bàn. Hậu nhân của tu sĩ đại thừa, nàng ta tự mình đến thăm. Hẳn là có chuyện quan trọng nhỉ. Giao Minh Châu đoán, vẻ mặt đầy tò mò. Không biết, đi qua là biết. Kim Thức lắc lắc đầu, dẫn theo Giao Minh Châu rời khỏi chỗ ở, chạy tới phòng nghị sự. Huyền Linh Đại Lục, đảo Huyền Quang. Liễu Thanh Vân ngồi xếp bằng ở phụ cận đài phi linh, hai tay kết ấn, đôi mắt nhắm nghiền, quanh thân bao phủ một tầng linh quang lóa mắt. Một lát sau, đài phi linh kịch liệt chớp lên, giống như động đất. Một cột sáng màu lam lóa mắt phóng lên trời, còn chưa bay bao xa, một màn hào quang màu xanh nước biển bỗng dưng hiện lên, chặn cột sáng màu lam. Liễu Thanh Vân tựa như có phát hiện, linh quang ngoài thân tan đi, mở đôi mắt, lại có người phi thăng. Liễu Thanh Vân ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Vốn trông coi đài phi linh là một phần công việc nhàn rỗi, chủ yếu là thời gian tu luyện nhiều. Trong vạn năm, có bao nhiêu người từ hạ giới phi thăng chứ? Mỗi khi có tu sĩ hạ giới phi thăng đến một chỗ đài phi linh này, đều là công lao của Liễu Thanh Vân. Hắn vội vàng đưa tin cho trưởng lão trông coi đảo Huyền Quang, ánh mắt nhìn về phía đài phi linh. Một thanh niên áo lam ngũ quan kiên nghị đứng ở trên đài phi linh, thân hình cao lớn, đôi mắt sáng ngời có thần. Vương Tông Lãng, hắn khổ tu nhiều năm, cuối cùng tu luyện đến hóa thần trung kỳ, mượn dùng phi linh đại trận, thuận lợi phi thăng đến huyền dương giới. Truy theo nguồn gốc, Vương Tông Lãng là hậu nhân của Vương Trường Hào. Tại hạ Vương Tông Lãng, Thái Hạo chân nhân là lão tổ tông của tại hạ, đạo hữu xưng hô như thế nào? Vương Tông Lãng hướng Liễu Thanh Vân cúi người hành lễ, khách khí nói: "Thái Hạo chân nhân, ngươi là tộc nhân của Vương sư đệ." Một giọng nam tử ôn hòa vang lên. Một ông lão áo bào xanh khuôn mặt uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. Ông lão áo bào xanh mặt tròn mắt to, đôi mắt sáng ngời có thần, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Bên trên đã đánh tiếng với hắn, Vương Trường Sinh ở hạ giới thành lập phi linh đại trận, có thể trợ giúp tu sĩ hóa thần hạ giới phi thăng. Đúng vậy, bái kiến tiền bối. Vương Tông Lãng gật gật đầu, vẻ mặt cung kính. Ta biết rồi, đây là hải đồ đi đảo Thanh Liên, ngươi tự đi đi, trên đường cẩn thận một chút, nếu cần, có thể báo ra tên tuổi Trấn Hải Cung. Ông lão áo bào xanh lấy ra một tấm ngọc giản màu lam, đưa cho Vương Tông Lãng. Vương Tông Lãng liên thanh cảm ơn, thu hồi ngọc giản màu lam, hóa thành một đạo động quang màu lam rời khỏi. Lại có tu sĩ hóa thần phi thăng, cứ thế mãi, lực lượng phe phái phi thăng chúng ta khẳng định sẽ càng mạnh. Ông lão áo bào xanh lẩm bẩm, vẻ mặt có chút hưng phấn. Đảo Thanh Liên, một đỉnh núi dốc đứng, trên núi trồng lượng lớn thiết mộc, tuổi khác nhau từ trăm năm đến ngàn năm. Thiết mộc là một loại tài liệu thường dùng luyện chế con rối thú dưới bậc 6 đều có thể dùng thiết mộc luyện chế. Ngoài ra, dùng khoáng thạch kim loại hoặc di hài yêu thú cũng có thể luyện chế con rối thú. Chân núi dựng một tấm bia đá màu xanh cao hơn 10 trượng, bên trên viết hai chữ Huyền Cơ. Đỉnh núi là một tòa trang viên gạch xanh ngói lưu ly, kỳ hoa dị thảo, kỳ nham quái thạch, một tòa lầu các màu đỏ cao tầng 5. Cửa chính lầu các chợt mở ra. Một thiếu nữ váy đỏ ngũ quan thanh tú đi ra, thiếu nữ váy đỏ mặt tròn mắt to, có một đôi lúng đồng tiền đáng yêu, trên trán có một nốt ruồi mỹ nhân. Vương Lương Yến, trước mắt là tu vi Nguyên Anh Đại Viên Mãn, là một vị luyện khí sư cấp 4, tinh thông thuật con rối. Vương Mạnh Bân dùng kim hổ ngọc chi đang sinh hoạt vợ chồng với Bạch Ngọc Kỳ sinh ra Vương Quý Diệp. Vương Quý Diệp là tu sĩ thiên linh căn hỏa thuộc tính, trước mắt là hóa thần trung kỳ, hắn là một vị luyện khí sư bậc 5. Vương Lương Yến là hậu nhân của hắn. Nàng từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú đối với thuật con rối, trình độ chế khôi rất cao. Ngoài thân Vương Lương Yến nở rộ ánh sáng màu đỏ, hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ lóa mắt xé gió chạy đi. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Lương Yến xuất hiện ở một quảng trường đá diện tích 10 vạn mẫu. Trên quảng trường tụ tập hơn vạn người tu tiên, nam nữ già trẻ đều có. Tu vi thấp nhất luyện khí kỳ, cao nhất hóa thần kỳ. Trung ương quảng trường là một tòa tòa tháp khổng lồ màu đỏ cao hơn ngàn trượng, linh quang lóe lên không ngừng, phù văn chớp lên, có khắc bốn chữ to Ly Hỏa Luyện Yêu, rõ ràng là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Ly Hỏa Luyện Yêu tháp này là Vương Thanh Phong cùng Vương Quý Diệp liên thủ luyện chế thành, có thể huyện hóa ra yêu thú công kích kẻ vượt ải, năng lượng cao nhất đủ huyện hóa ra yêu thú bậc 6 hạ phẩm, thấp nhất là yêu thú bậc 1. Ly Hỏa Luyện Yêu tháp là dùng để rèn luyện tộc nhân trẻ tuổi, đề cao kinh nghiệm đấu pháp của bọn họ. Vương gia 10 năm một lần thi đấu nhỏ, trăm năm một lần thi đấu lớn, xếp hạng càng cao, được thưởng càng hậu hĩnh. Thi đấu nhỏ hạn chế tu sĩ Nguyên Anh trở xuống tham gia, thi đấu lớn tu sĩ Nguyên Anh trở lên tham gia, thưởng rất hậu. Hôm nay là ngày thi đấu lớn, đại đa số tộc nhân đều là tới xem náo nhiệt. Nếu là tu sĩ một nhánh đó của mình đạt được thứ hạng tốt, ít nhiều có thể thơm lây chút. Nhận thức 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử tri thư áp. Nghe thư phái thời gian, nơi này có thể. Ánh mắt Vương Lương Yến đảo qua, nhanh chóng hạ xuống mặt đất, đáp ở bên cạnh hai nam một nữ, bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh, tu vi cao nhất là một thanh niên áo dài màu xanh. Thanh niên áo dài màu xanh ngũ quan đoan chính, trắng trẻo sạch sẽ. Lương Yến tỷ, tu vi của ngươi đột phá rồi, xem ra giải đấu lớn một lần này, ngươi tiến vào ba hạng đầu là không thành vấn đề. Thanh niên áo dài màu xanh cười nói, Vương Lương Thư, Nguyên Anh hậu kỳ, hắn tu luyện công pháp Nho Môn Hạo Nhiên Quyết. Trải qua hơn 1.000 năm phát triển, công pháp vương gia thu thập được càng ngày càng nhiều, đủ loại, công pháp tộc nhân có thể lựa chọn có rất nhiều loại, tu luyện công pháp nào, đều dựa vào sở thích cá nhân. Có tộc nhân thích thuật luyện đan, liền tu luyện Thiên Đan Đại Điển, có tộc nhân thích luyện khí, liền tu luyện Ly Hỏa Chân Kinh, có tộc nhân thích ngự thú, vậy tu luyện Thiên Linh Bảo Điển. Ba hạng đầu, mục tiêu của ta là hạng nhất. Vương Lương Yến cười nói, giọng điệu vang dội mạnh mẽ, một bộ dáng tràn đầy tự tin. Hạng nhất, thật ngại quá, Lương Yến cô, hạng nhất là của ta. Một giọng nam tử tràn ngập tự tin chợt vang lên. Một thanh niên áo đỏ cao chính thước từ trên trời hạ xuống. Thanh niên áo đỏ cao lớn vạm vỡ, tay chân thu to, gân xanh lộ ra, đôi mắt mơ hồ bắn ra một mảng ánh sáng màu đỏ lóa mắt. Vương Khánh Long, hắn là hậu nhân của Vương Thanh Thành, pháp thể song tu, trước mắt có tu vi Nguyên Anh đại viên mãn. Cái đó không chắc, có khả năng là của ta. Một giọng nam tử có chút lười biếng chợt vang lên, vừa dứt lời, một thanh niên áo vàng bụng phệ từ trên trời giáng xuống, mặt đất nhoáng lên một lần rất khẽ. Thanh niên áo vàng mặt tròn mắt nhỏ, thịt thừa bên hông một tầng xếp lên một tầng, khuôn mặt trắng nõn. Vương Khánh Lỗi, hắn tu luyện là công pháp thổ thuộc tính, trước mắt là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Vương Khánh Lỗi là hậu nhân của Vương Thanh Phong, hắn không hiểu luyện khí luyện đan bài trận, đối với khu trùng ngự thú cùng thuật con rối cũng không có hứng thú. Nhưng hắn kinh nghiệm đấu pháp phong phú, bình thường trừ tu luyện, chính là giết yêu thú. Vương Lương Yến, Vương Lương Thư, Vương Khánh Lỗi và Vương Khánh Long bốn người trước mắt là tu sĩ Nguyên Anh ưu tú nhất vương gia, có xác suất rất hơn tiến vào hóa thần kỳ. Không có khả năng mỗi thế hệ đều ưu tú, nhưng mỗi thế hệ xuất hiện mấy hạt giống tốt, đã đủ chống đỡ gia tộc. Gia chủ tới rồi. Không biết ai hô một tiếng, các tu sĩ đều dừng nói chuyện với nhau, nhìn về phía bầu trời. Vương Thanh Thành từ nơi xa bay tới, dừng ở trên không quảng trường đá. Hôm nay là ngày giải đấu lớn trăm năm của gia tộc, tộc nhân Nguyên Anh kỳ xếp hàng, dựa theo thứ tự tiến vào Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp vượt ải, hạng nhất có thể đạt được một món Thông Thiên Linh Bảo. Tiếng Vương Thanh Thành không lớn, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Lời này vừa nói ra, các tu sĩ Nguyên Anh đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh đã trở nên ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Phải biết rằng, giải đấu lớn trước kia, nhiều lắm là thưởng cho một bộ linh bảo, một lần này thế mà lại thưởng Thông Thiên Linh Bảo, ra ngoài bọn họ dự kiến. Huyền Dương giới tài nguyên tu tiên phong phú, nhưng không phải toàn bộ tu sĩ hóa thần đều sử dụng Thông Thiên Linh Bảo, một ít tán tu nghèo túng, hoặc tu sĩ gia tộc nhỏ, vẫn là sử dụng linh bảo, cố gắng nhiều năm mới có thể đạt được một món Thông Thiên Linh Bảo. Thú triều cỡ lớn tới gần, Vương Thanh Thành hy vọng ở trước khi thú triều cỡ lớn tiến đến, gia tộc có thể tăng thêm một hai tu sĩ hóa thần. Vì khích lệ tộc nhân tu luyện, lúc này mới lấy ra một món Thông Thiên Linh Bảo thưởng cho hàng đầu. Vương gia ở Huyền Dương giới lập tộc hơn 1.000 năm, từng tổ chức nhiều lần giải đấu lớn. Đây là lần đầu tiên lấy ra Thông Thiên Linh Bảo thưởng cho hàng đầu. Một mặt là khích lệ tộc nhân tu luyện, một mặt khác, đây cũng là một loại thể hiện vương gia thực lực hùng hậu. Gia tộc lớn hoặc môn phái lớn, bình thường là trăm năm giải đấu nhỏ, ngàn năm giải đấu lớn, bọn họ số lượng người tu tiên đông đúc, tài lực hùng hậu. Mỗi lần giải đấu lớn đều sẽ lấy ra Thông Thiên Linh Bảo làm phần thưởng. Vương gia thời gian phát triển tương đối ngắn, cao thủ quá ít, chỉ có thể 10 năm giải đấu nhỏ, trăm năm giải đấu lớn. Theo số lượng tu sĩ trong tộc tăng lên, tộc nhân hô hào giải đấu lớn thưởng Thông Thiên Linh Bảo càng ngày càng nhiều, kết hợp tình huống gia tộc phát triển đến xem. Vương Thanh Thành lúc này mới lấy ra Thông Thiên Linh Bảo làm phần thưởng. Liệu gia trăm năm giải đấu nhỏ, ngàn năm giải đấu lớn hàng đầu cũng thưởng một món Thông Thiên Linh Bảo. Vương Thanh Thành tính sự quy củ, về sau trăm năm giải đấu nhỏ một lần, ngàn năm tổ chức một lần giải đấu lớn thưởng hạng đầu Thông Thiên Linh Bảo. Bây giờ tu sĩ trong tộc đông tới mấy vạn, quy củ ban đầu đã lỗi thời. Trừ thi đấu gia tộc, rất nhiều quy củ cũng không còn thích hợp, cần cùng tiến bộ với thời đại, phúc lợi đãi ngộ tộc nhân cũng cần sửa đổi. Đây là chuyện tốt. Vâng, lão tổ tông. Đám người Vương Lương Yến vẻ mặt kích động, trăm miệng một lời đáp ứng. Bọn họ xếp hàng, lục tục tiến vào Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp vượt ải. Rất nhanh, Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp tầng thứ nhất sáng lên, tộc nhân bắt đầu vượt ải. Vương Lương Yến đứng ở trong một đại điện màu đỏ rộng mở sáng ngời, một con hổ khổng lồ màu bạc cùng một con chim ưng khổng lồ màu xanh bao vây nàng. Chúng nó đều là yêu thú bậc 4 huyễn hóa ra, nàng phải lấy tốc độ nhanh nhất vượt ải. Thứ tự căn cứ số tầng vượt ải cùng thời gian sử dụng quyết định, vượt ải số tầng càng cao, dùng thời gian càng ngắn, xếp hạng càng cao, ngoài ra ngược lại. Vương Lương Yến phất tay áo, hai quả cầu kim loại một vàng một đỏ bay ra, bắt pháp quyết, hai quả cầu kim loại nhất thời sáng lên linh quang lóa mắt, sau một thoáng mơ hồ, hóa thành một con vượn khổng lồ màu vàng cao hơn 10 trượng cùng một con đại bàng khổng lồ màu đỏ lớn hơn 100 trượng, ánh mắt chúng nó dại ra, ngoài thân tỏa ra một đợt hào quang kim loại, hiển nhiên là con rối thú. Vương Lương Yến thúc giục pháp quyết, con vượn khổng lồ màu vàng sải bước lao về phía con hổ khổng lồ màu bạc, đại bàng khổng lồ màu đỏ đón hướng chim ưng khổng lồ màu xanh. Con vượn khổng lồ màu vàng há mồm phun ra từng làn sóng âm màu vàng, con hổ khổng lồ màu bạc không sợ chút nào, ngoài thân chợt hiện ra vô số hồ quang màu bạc, từng ảo tia sét màu bạc thô to bay ra. Đại bàng khổng lồ màu đỏ vỗ cánh, phóng ra những quả cầu lửa màu đỏ, chim ưng khổng lồ màu xanh vỗ đôi cánh, vô số đạo lưỡi đao gió màu xanh bắn ra, chém vỡ quả cầu lửa màu đỏ đánh tới. Lưỡi đao gió màu xanh lục tục đánh lên trên thân đại bàng khổng lồ màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng keng keng trầm đục, tia lửa văng khắp nơi. Đỉnh chóp ly hỏa luyện yêu tháp, một thanh niên áo bào lam ngũ quan anh tuấn, cao cao gầy gầy nói cái gì với một thiếu phụ váy lam dáng người thức tha. Thanh niên áo bào lam tên Vương Diễn Hoành, hắn là hậu nhân của Vương Thanh Phong, hóa thần trung kỳ, trận pháp sư bậc 5. Thiếu phụ váy lam là đạo lữ Tống Tử Giao của hắn. Tống Tử Giao xuất thân một gia tộc tu tiên, dưới cơ duyên xảo hợp kết bạn Vương Diễn Hoành, hai người đều có hứng thú nồng hậu đối với trận pháp, ở chung thời gian dài liền sinh ra cảm tình, kết làm song tu đạo lữ. Hai người đều là trận pháp sư, Tống Tử Giao trước mắt là tu vi hóa thần sơ kỳ. Trên vách đá là hình ảnh Vương Lương Yến vượt ải. Nếu Vương Lương Yến xuất hiện nguy hiểm, hắn có thể ngăn lại bất cứ lúc nào. Lần trước gặp mặt, Lương Yến chỉ Nguyên Anh trung kỳ, mấy trăm năm không gặp, nàng ấy thế mà tiến vào Nguyên Anh đại viên mãn rồi. Xem nàng ấy khống chế con đối thú đối địch càng ngày càng thuần thục. Nếu là tiến vào hóa thần kỳ, tuyệt đối là một chiến lực lớn của gia tộc. Vương Diễn Hoành cười nói, vẻ mặt đầy tán thưởng. Tống Tử Giao gật gật đầu, cười nói, Khánh Lỗi cũng không tệ, hy vọng hắn có thể đạt được một thứ hạng tương đối tốt. Vương Khánh Lỗi là hậu nhân của bọn họ tự nhiên hy vọng hậu bối càng thêm xuất sắc. Bên ngoài ly hỏa luyện yêu tháp, lượng lớn tộc nhân không chớp mắt nhìn chăm chăm ly hỏa luyện yêu tháp, nhao nhao nghị luận, thậm chí có người lấy thứ hạng đánh cược. Muốn ta nói, hạng nhất giải đấu lớn một lần này, khẳng định là Lương Yến lão tổ, lão nhân gia tinh thông thuật con rối. Nghe nói nàng ấy có thể đồng thời khống chế 5 con rối thú bậc 4. Ta càng xem trọng Khánh Long lão tổ hơn, hắn chính là pháp thể song tu, thiết bối viên bậc 4 cũng không phải đối thủ của hắn. Ta cảm thấy hạng nhất hẳn là Khánh Lỗi, bản mạng pháp bảo của hắn chính là thượng phẩm linh bảo. Tộc nhân mồm 5 miệng 10 nghị luận không ngừng, đều có tộc nhân mình xem trọng. Đài xem lễ, Vương Thanh Thành ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt đầy nụ cười, ngồi tiếp hơn 10 vị khách. Thế lực phụ thuộc của Vương gia lần lượt xuất hiện tu sĩ hóa thần, số lượng không nhiều, giải đấu lớn một lần này là cơ hội thể hiện một thế hệ trẻ của Vương gia. Vương Thanh Thành cố ý mời đến tu sĩ hóa thần của thế lực phụ thuộc, để bọn họ xem lễ. Các tu sĩ hóa thần này nhìn không ra cái gì, nhưng vẫn nói một ít lời khách sáo. Vương đạo hữu, cách thời gian thú triều cỡ lớn không lâu nữa, có thể bán ra một hai con rối thú bậc 5 cho chúng ta hay không, đề cao thực lực của chúng ta, do đó chống đỡ yêu thú tốt hơn. Một thiếu phụ váy vàng dáng người đầy đặn khách khí hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong. Thời gian thú triều cỡ lớn bùng nổ càng ngày càng gần, các thế lực lớn đều khẩn trương, nâng cao thực lực của mình, tăng mạnh phòng ngự. Con rối thú của Vương gia ở thú triều cỡ lớn lần trước tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt con rối thú bậc 5, nhưng Vương gia rất ít bán ra ngoài con rối thú bậc 5. Con rối thú bậc 5, gia tộc chúng ta cũng không có bao nhiêu, luyện chế độ khó rất cao nha. Vương Thanh Thành lộ vẻ mặt khó xử. Vật lấy hiếm làm quý, luyện chế con rối thú bậc 5 vốn đã không dễ, Vương gia mình dùng còn chưa đủ, sẽ không dễ dàng bán ra ngoài, bình thường là lúc tổ chức hội đấu giá, Vương gia lấy ra một hai con rối thú bậc 5 làm vật phẩm bán đấu giá áp trục. Hắn tự như phát hiện cái gì, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn thanh quang lấp lánh, phù văn lóe lên, linh quang lấp lánh. Hắn đánh vào một pháp quyết, bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Vương Thanh Thành biến sắc, ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Lâm phu nhân, ta có chút việc gấp xử lý, các các ngươi ngồi chơi một lát. Vương Thanh Thành nói một tiếng, vội vàng rời khỏi. Các vị khách nhìn nhau, đều đầy mờ mịt, không biết đã xảy ra việc cấp gì. Ngoài đạo Thanh Liên, Vương Tông Lãng đứng ở trên trời, vẻ mặt thấp thỏm. Hắn sau khi rời khỏi đạo Huyền Quang, đi thẳng đến đạo Thanh Liên, nhưng hắn không có lệnh bài thân phận, tự nhiên không vào được. Hắn bây giờ chỉ lo lắng Vương Trường Sinh ra ngoài du lịch, lại chưa từng đề cập hắn với tộc nhân, hắn không thể nhận tổ quy tông, trở thành tán tu. Không qua bao lâu, một đoàn quang màu vàng bay ra, dừng lại, chính là Vương Thanh Thành. Ngươi là Tông Lãng, cha từng đề cập về ngươi với ta, cha mẹ bọn họ, nếu biết ngươi phi thăng huyền dương giới, khẳng định rất vui. Vương Thanh Thành cười nói, Vương Tông Lãng có thể ở hạ giới tu luyện đến hóa thần trung kỳ cũng không dễ dàng. Cháu bái kiến lão tổ tông. Vương Tông Lãng khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Người nhà không cần khách khí, về đạo Thanh Liên trước. Vương Thanh Thành vung tay áo, dẫn theo Vương Tông Lãng quay về đạo Thanh Liên. Đạo Thanh Liên các đỉnh núi đua sắc, khe sâu rừng rậm, cổ thụ che trời, thác đổ từ trời cao, kỳ cầm dị thú, án mây bay bay, linh khí nồng đậm thành sương mù. Một bộ cảnh tượng tiên gia phúc địa. Nơi xa, một hồ nước thật lớn, một con rùa hình thể thật lớn nổi ở trên mặt nước, ngoài thân có vô số hồ quang màu lam lóe lên, trên trời chớp lóe sấm rền. Từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía con rùa khổng lồ màu lam. Tia sét màu bạc bổ lên mai con rùa khổng lồ màu lam, con rùa khổng lồ màu lam phát ra tiếng trống hưng phấn, một bộ dáng rất hưởng thụ. Vương Tông Lãng trợn mắt há hốc mồm, sững sờ nhìn con rùa khổng lồ màu lam. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy linh quy lớn như vậy, chẳng lẽ nói linh quy huyền dương giới đều lớn như vậy sao? Hay là nói con linh quy này huyết mạch bất phàm, hình thể đặc biệt lớn? Đây là Lân Tuôn, nó trước đó không lâu tiến vào bậc 6, là linh thú cha chăn nuôi, tương đối thông nhân tính, ngẫu nhiên dẫn tộc nhân ra biển giết yêu thú. Có đôi khi sẽ mang về một ít thi thể yêu thú bậc 5, cả tộc cao thấp đều rất thích nó. Vương Thanh Thành giới thiệu, vẻ mặt đầy tự hào. Lân Tuôn, linh thú bậc 6. Vương Tông Lãng thầm giật mình, nhớ kỹ tên con rùa khổng lồ màu lam. Không đến nửa khắc đồng hồ, bọn họ xuất hiện ở bên trong một thung lũng thật lớn, ba mặt có núi vây quanh. Trong thung lũng có một tòa trang viên diện tích vạn mẫu, gạch xanh ngói lưu ly. Một thác nước màu lam rủ xuống ở trên vách đá. Vương Thanh Thành phái người mang đến cho hắn 4 phần linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ. Có thể kéo dài tuổi thọ hơn 1.500 năm. Ngoài ra, còn có một món thông thiên linh bảo cùng 2 món linh bảo. Đây là phần thưởng của tộc nhân phi thăng. Vương Tông Lãng ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, tâm tình cực kỳ kích động. Kéo dài tuổi thọ hơn 1.500 năm, một món thông thiên linh bảo cùng 2 món linh bảo, hắn ở hạ giới nghĩ cũng không dám nghĩ. Vừa tới huyền dương giới, đạt được nhiều thứ tốt như vậy. Cảm tạ lão tổ tông. Vương Tông Lãng cúi người hành lễ, vẻ mặt đầy cảm kích. Người nhà không cần khách khí, nói một chút với ta tình huống gia tộc hạ giới. Vương Thanh Thành phân phó, liên hệ tộc nhân hạ giới cần vận dụng kim hoàng thần tinh. Liên hệ một lần liền bớt đi một lần, không có chuyện gì quan trọng, hắn sẽ không lợi dụng đại trận đưa tin liên hệ tộc nhân hạ giới. Nhiều năm trôi qua như vậy, gia tộc hạ giới hẳn là có một ít biến hóa. Bẩm lão tổ tông, trước mắt gia tộc ở hạ giới có 4 vị tu sĩ hóa thần, phân biệt là Vương Tông Vân, Vương Tông Khuyết, Vương Sơn Dung, Vương Trung Hành, phân biệt đóng ở Thiên Lang giới, Đông Ly giới, Băng Hải giới cùng Thiên Hồ giới. Vương Tông Lãng nói theo sự thật, Vương Trường Sinh phân hồn hạ giới, chỉnh hợp tài nguyên hạ giới, mấy trăm năm trôi qua, gia tộc rác ra nhiều vị tu sĩ hóa thần, phân biệt tọa trấn 4 giới diện. Cách mỗi mấy trăm năm, tu sĩ hóa thần của Đông Ly giới sẽ mang theo phá giới châu tới giới diện khác. Một là mậu dịch, bù đắp nhau, hai là thu thập tài nguyên tu tiên, ba là tăng cường liên hệ. Nếu là tộc nhân giới diện khác gặp phiền toái, liền ra tay giải quyết. Vương Trường Sinh mấy trăm năm trước hạ giới, đã đe dọa rất mạnh tu sĩ hóa thần hạ giới, lại thêm Vương Trường Sinh để lại thông thiên linh bảo cùng con rối thú bậc 5, tu sĩ hóa thần hạ giới rất nể mặt Vương gia, không dám đối nghịch với Vương gia. Chỉ cần không phải đề cập đến vấn đề diệt tộc, đánh quậy nho nhỏ, Vương gia cũng không đi để ý tới. Nói tóm lại, gia tộc hạ giới phát triển thuận lợi, số lượng người tu tiên tăng hơn gấp đôi, tu sĩ 4 giới diện cộng lại vượt qua 20 vạn. Nếu là tụ tập ở một giới diện, căn bản nuôi không nổi, phân tán ở 4 giới diện, áp lực nhỏ bớt một chút. Hư Vân Tinh còn có thể dùng mấy lần? Vương Thanh Thành hỏi một vấn đề mấu chốt, không có Hư Vân Tinh, liền không thể khởi động phi linh đại trận. Chúng ta ở băng hải giới lại đạt được một ít Hư Vân Tinh, còn có thể sử dụng 10 lần đi. Vương Tông Lãng thành thật trả lời, 10 lần, chính là nói, trong mấy ngàn năm không có vấn đề. Vương Thanh Thành như có chút suy nghĩ gật gật đầu, Vương gia cũng chưa chặt đứt con đường phi thăng của tu sĩ hóa thần khác, trong 10 lần, hóa thần khác họ nhắm chừng chiếm được một nửa, tu sĩ Vương gia còn có 5 danh ngạch, trong mấy ngàn năm không có vấn đề, thời gian dài thì khó mà nói. Lão Tổ Tông, gia tộc chúng ta không thể kiến tạo đài phi linh sao? Vương Tông Lãng hơi do dự, tò mò hỏi, nếu là gia tộc có thể kiến tạo đài phi linh, hắn trực tiếp có thể xuất hiện ở đảo Thanh Liên. Ở trên đường lúc trước đến đảo Thanh Liên, hắn gặp mấy phiền toái nhỏ, đưa ra thân phận Trấn Hải Cung mới hóa giải. Vương Thanh Thành cười khổ một tiếng, nói, ngươi cho rằng muốn kiến tạo đài phi linh dễ dàng như vậy. Không nói đến đài phi linh tài liệu kiến tạo quý hiếm, mỗi lần khởi động đều phải tiêu hao một loại tài liệu bày trận đặc thù, lấy thực lực gia tộc chúng ta trước mắt, căn bản không đạt được. Nếu là cha mẹ tiến vào hợp thể kỳ, có lẽ có thể kiến tạo ra đài phi linh đi. Vương Tông Lãng bừng tỉnh đại ngộ, xem ra hắn vẫn xem nhẹ độ khó kiến tạo đài phi linh. Ngươi nghỉ ngơi trước cho khỏe, trước dùng linh đan dịu dược, kéo dài tuổi thọ. Hôm nay là ngày giải đấu lớn trăm năm, rất nhiều khách khứa đến đây, ta cần đi chiêu đãi. Ngươi không quen thuộc tình huống trên đảo Thanh Liên, đừng chạy lung tung, kích hoạt cấm chế thì phiền toái. Vương Thanh Thành dặn dò vài câu, rời khỏi nơi đây. Trở lại đài xem lễ, Vương Thanh Thành tiếp tục nói chuyện phiếm với đám đông tân khách, vừa nói vừa cười, như không có việc gì. Ở dưới đám đông tân khách thỉnh cầu mãi, Vương Thanh Thành bán cho bọn họ 3 con đối thú bậc 5, bảo bọn họ lấy một lô linh dược 500 năm trở lên cùng tài liệu bài trận để đổi, cũng bảo bọn họ hỗ trợ thu thập một ít tài nguyên tu tiên. Chỉ có thế lực cá biệt mua được con rối thú bậc 5, bọn họ ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, thế lực mua không được con rối thú bậc 5 vẻ mặt thất vọng. Vì trấn an bọn họ, Vương Thanh Thành bán ra giá cao một lô tài nguyên tu tiên vương gia dư thừa cho bọn họ. Một ngày thời gian rất nhanh đã qua, giải đấu lớn kết thúc, Vương Lương Yến đạt được hạng đầu, đạt được một món thông thiên linh bảo huyền hỏa trạm yêu nhận, Vương Khánh Long đứng thứ hai, đạt được bộ linh bảo 5 món, Vương Khánh Lỗi đạt được hạng 3. Đạt được một bộ tứ tượng khôi lỗi thú bậc 4, tộc nhân khác xếp hạng cao, đều đạt được một phần thưởng hậu hĩnh. Sau khi giải đấu lớn kết thúc, Vương Thanh Thành trước mặt mọi người tuyên bố tộc quy mới, về sau trăm năm giải đấu nhỏ một lần, ngàn năm giải đấu lớn một lần, giải đấu lớn hạng nhất thưởng thông thiên linh bảo, tu sĩ hóa thần mới có thể tham gia giải đấu lớn, giải đấu nhỏ hạng nhất thưởng con rối thú thành bộ, hoặc bộ linh bảo, hóa thần trở xuống đều có thể tham gia giải đấu nhỏ, 100 hạng đầu đều có thể được thưởng. Các vị khách lục tục cáo từ rời khỏi, ai về nhà nấy. Xuân đi thu đến, 300 năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Góc đông nam đảo Thanh Liên, một thung lũng nhỏ ba mặt có núi bao quanh, hai bên thung lũng sinh trưởng lượng lớn kỳ hoa dị thảo, trên vách đá bò lượng lớn dây leo màu xanh. Trên vách đá đối diện ngoài thung lũng, một thác nước màu lam giống như dải lụa trút xuống, phía dưới là một đầm nước lớn khoảng một mẫu, bắn tung tóe vô số ngọc châu. Phụ cận thác nước sinh trưởng hơn 20 cây linh đào, trên mỗi một cây linh đào đều treo hơn 100 trái linh đào màu lam nhạt, dưới mỗi một cây linh đào treo một cái tổ ong màu xanh thật lớn, có không ít ong linh màu xanh bay ra bay vào. Phía sau thác nước màu lam, một hang đá đơn sơ, trên vách đá có thể nhìn thấy vô số phù văn màu lam, trong hang đá tương đối đơn giản sạch sẽ, một cái bàn đá màu xanh cùng mấy cái ghế đá màu xanh, không có vật gì khác nữa. Xuyên qua một thông đạo đá thật dài, ba gian phòng đá kích thước xấp xỉ ngay trước mặt, cửa chính một gian phòng đá chợt mở ra, một thanh niên áo lam bộ dáng 15-16 tuổi đi ra. Thanh niên áo lam vóc dáng cao gầy, ngũ quan thanh tú, thoạt nhìn vui vẻ. Rốt cuộc đột phá. Thanh niên áo lam lẩm bẩm, vẻ mặt đầy vui mừng. Vương Điển Giang, hắn là hậu nhân của Vương Anh Kiệt, trước mắt là tu vi luyện khí tầng 6. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết có một con trai một con gái, con sinh cháu, cháu sinh chắc. Trải qua hơn trăm năm sinh sản, hậu nhân có hơn 1.000 người, Vương Điển Giang là một trong số đó, hơn 1.000 người này chỉ là tộc nhân có linh căn. Lúc gia tộc vừa mới thành lập, đất rộng người thưa, mỗi tộc nhân đạt được tài nguyên tu tiên khá nhiều, cho dù là tu sĩ trúc cơ, cũng có thể có được vạn mẫu linh điền, kết đan thì có thể đạt được linh bảo. Theo thời gian trôi qua, số lượng người tu tiên trong tộc càng ngày càng nhiều, quy củ càng ngày càng nhiều. Tộc nhân tầng dưới chót đạt được tài nguyên tu tiên càng ngày càng ít, nhưng so với những gia tộc nhỏ hoặc môn phái nhỏ kia, đệ tử Vương gia quá coi như không tệ. Tổ tiên Vương Điển Giang chín đời đều là tu sĩ luyện khí, Vương Anh Kiệt hậu nhân không ít, không có khả năng mỗi người đều chiếu cố được. Vân Viễn Giang từ nhỏ đã từng nghe nói sự tích Vương Anh Kiệt, có công mài sắt có ngày, nên Kim, hắn vẫn luôn coi Vương Anh Kiệt là tấm gương, cố gắng tu luyện. Mục tiêu của hắn là trở thành 720 tú. Gia tộc đẩy ra một cơ chế bồi dưỡng nhân tài, 18 kiệt 108 anh 360 tài 720 tú. 18 kiệt là do gia tộc chọn lựa ra 12 vị tu sĩ hóa thần trọng điểm bồi dưỡng, Vương Anh Kiệt, Vương Mạnh Bân, Vương Tông Lãnh, Vương Diễn Hoành, Vương Lập Hà, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thu Bồ, Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly, Vương Thu Dục, Vương Quý Diệt, Bạch Ngọc Kỳ, Tống Tử Giao, Vương Lập Kiều, Vương Công Hổ, Vương Lập Hải, Vương Thu Thủy, Vương Lập Hách, Vương Thanh Thành là gia chủ. Tôn Nguyệt Kiều nắm giữ quyền lớn tài chính gia tộc, bọn họ căn bản không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên. Vương Lập Hà, Vương Lập Kiều, Vương Lập Hách đều là kiếm tu, Bạch Ngọc Kỳ, Tống Tử Giao cùng Vương Diễn Hoành là trận pháp sư, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thu Dục là luyện đan sư, Vương Thanh Phong cùng Vương Quý Diệt là luyện khí sư. Từ gia tộc chọn lựa ra 108 tu sĩ Nguyên Anh trọng điểm bồi dưỡng, những người này là 108 anh. 360 tài là chọn lựa 360 tu sĩ kết đan, làm hạt giống trọng điểm bồi dưỡng, 720 tú là chọn lựa 720 tu sĩ trúc cơ trọng điểm bồi dưỡng. Những người này là tinh anh của vương gia, chống đỡ gia tộc, muốn được chọn cần thông qua nhiều tầng chọn lựa. Muốn trở thành 720 tú, hoặc là lập công lớn, ví dụ như đạt được tài nguyên tu tiên quan trọng, phát hiện tình hình địch trọng đại vân vân, hoặc là tinh thông kỹ nghệ nào đó, ví dụ như luyện khí luyện đan bày trận chế phù. Ngoài ra, còn có một loại biện pháp, đó là xông vào ly hỏa luyện yêu tháp. Ly hỏa luyện yêu tháp là một món thông thiên linh bảo, có thể luyện hóa ra các loại yêu thú, cao nhất có thể luyện hóa ra yêu thú bậc 6. Tộc nhân trúc cơ kỳ xông qua 18 tầng, có thể trở thành 720 tú, xông qua 36 tầng trở thành 360 tài, xông qua 108 tầng, trở thành 18 kiệt. Vương Viễn Giang trước mắt là muốn trúc cơ. Trở thành trúc cơ lại hướng tới mục tiêu 720 tú rảo bước tiến lên. Vương Viễn Giang đi ra khỏi chỗ ở, nâng tay phải, một đạo hào quang màu xanh bay ra, là một đóa hoa sen hào quang màu xanh lấp lánh. Đây là một món pháp khí phi hành, tu sĩ luyện khí của gia tộc mỗi người một món. Hắn nhảy đến trên hoa sen màu xanh, bắt pháp quyết, hoa sen màu xanh nở rộ linh quang, hướng về bên ngoài bay đi. Hắn tính đi thứ vụ tháp tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp, làm nhiệm vụ có thể đạt được thiện công. Thiện công có thể đổi tài nguyên tu tiên. Linh khí nồng đậm thanh sương, có tu sĩ khống chế pháp bảo phi hành từ trên cao bay qua, còn có tu sĩ khống chế xe thú xa hoa ra ngoài, thậm chí có vị dùng giao long thay đi bộ. Vương Viễn Giang nhìn thấy giao long hình thể khổng lồ, vẻ mặt đầy hâm mộ. Hắn thầm hạ quyết tâm, tương lai cũng phải trải qua loại cuộc sống này. Đột nhiên, một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, cuồng phong gào thét, linh quang đủ mọi màu sắc xuất hiện ở bầu trời. Một đám mây sét thật lớn chợt xuất hiện ở trên không thung lũng nào đó, chớp lóe sấm rền. Vũ Cửu Lôi Kiếp, có tộc nhân đang trùng kích hóa thần kỳ. Đã có 3 vị tộc nhân thất bại, hy vọng hắn có thể thành công tiến vào hóa thần kỳ. Có người thất bại có người thành công, cái này rất bình thường, chúng ta đi làm việc đi. Tộc nhân đã thấy lạ mà không còn lạ nữa. Cách mỗi một đoạn thời gian, liền có tộc nhân trùng kích đại cảnh giới, hoặc kết đan, hoặc kết anh. Hoặc trùng kích hóa thần kỳ, có người thất bại, có người thành công. Vương Viễn Giang tập mãi thành thói quen, khống chế pháp khí phi hành bay tới thứ vụ tháp. Hơn một canh giờ sau, Vương Viễn Giang đáp ở một quảng trường đá diện tích ngàn mẫu. Một tòa tháp khổng lồ ánh sáng bạc lóe lên dựng sừng sững ở trên quảng trường. Tòa tháp khổng lồ màu bạc cao hơn trăm trượng, có không ít tộc nhân ra ra vào vào, tỏ ra cực kỳ náo nhiệt. Lối vào viết 3 chữ to màu vàng thứ vụ tháp, đây là nơi tộc nhân nhận nhiệm vụ. Số tầng càng cao, nhiệm vụ càng nguy hiểm. Vương Viễn Giang sải bước đi vào. Vào thứ vụ tháp, một đại điện rộng rãi sáng ngời ập vào mặt. Đại điện dựng 36 cây cột bạch ngọc thu to. Trên cột bạch ngọc có thể nhìn thấy lượng lớn văn tự. Hơn 1.000 tu sĩ luyện khí tụ tập ở trong đại điện, đang chọn lựa nhiệm vụ. Đạo Kim Bối cần 10 tu sĩ luyện khí tuần tra, kỳ hạn 10 năm, thời gian tu luyện tương đối đầy đủ. Trên đảo có địa hỏa mạch, có thể luyện đan luyện khí, thiện công 3.000. Đảo Thanh Trúc cần 3 linh thực phu bậc 1, chiếu cố vườn trái cây ngàn mẫu, cách mỗi 3 ngày làm mưa một lần, kỳ hạn 5 năm, thiện công 4.000. Đảo Đại Phong cần 2 ngự linh sư bậc 1, chiếu cố 10 mẫu ốc lưng vàng, kỳ hạn 5 năm, thiện công 5.000. Tuần núi, luyện khí, luyện đan, chiếu cố vườn linh dược các loại nhiệm vụ đều có. Tuần núi đơn giản nhất, nhưng đạt được thiện công ít nhất, nếu nắm giữ một môn kỹ nghệ, kiếm lấy thiện công càng thêm dễ dàng. Ánh mắt Vương Điển Giang nhanh chóng lướt qua văn tự trên cục bạch ngọc. Nếu là nhìn trúng nhiệm vụ, có thể dùng lệnh bài thân phận tiếp nhận nhiệm vụ, sẽ không cưỡng ép cắt cử. Tới trước được trước, hắn không hiểu luyện đan luyện khí chế phù bài trận. Những kỹ nghệ này giai đoạn đầu đều rất thiêu tiền, tổ tiên hắn chín đời đều là tu sĩ luyện khí. Căn bản không có cái tài lực đó chống đỡ hắn học tập một môn kỹ nghệ. Vương Viễn Giang đi một chút nhìn một chút. Nhiệm vụ không ít, nhưng có một số nhiệm vụ thiện công rất ít, hoặc là thời gian quá dài, hoặc có yêu cầu nghiêm khắc. Muốn tìm một phần nhiệm vụ thoải mái một chút, thiện công tương đối nhiều cũng không dễ dàng. Một lát sau, đôi mắt Vương Viễn Giang chợt sáng ngời, nhẹ nhàng vẫy lệnh bài thân phận trong tay một cái. Một đạo hào quang màu xanh bay ra, đánh ở trên một hàng văn tự, hầu như cùng lúc đó. Hai đạo hào quang màu xanh bay ra, đánh ở trên cùng hàng văn tự. Cho quy niết thú bậc 3 ăn, kỳ hạn 10 năm, bao ăn ở, thiện công 6.000. Nhiệm vụ này khá đơn giản, không có gì khó khăn, đã chăn nuôi quy niết thú bậc 3, chủ nhân ít nhất là tu sĩ kết đan, thậm chí có khả năng là tu sĩ nguyên anh. Một phần công tác tương tự, đãi ngộ tương tự, người tuyên bố tu vi càng cao, càng được hoan nghênh. Giúp tu sĩ trúc cơ làm việc, không đạt được bao nhiêu lợi ích. Nếu là giúp tu sĩ kết đan hoặc tu sĩ nguyên anh làm việc, làm tốt nói không chừng có thưởng thêm, cho dù là học chút bản lãnh cũng tốt. Linh thực phu giúp luyện đan sư chiếu cố vườn linh dược, nếu tốt số, có thể học được một ít kỹ xảo luyện đan, cho dù chỉ đạt được thù lao, truyền ra, ngày sau cũng dễ tìm công việc. Rất nhanh, một hàng chữ này liền biến mất. Vương Điển Giang cùng hai tộc nhân khác tới tầng thứ hai có 36 quầy hình tròn, phía sau từng quầy đều có mấy tu sĩ luyện khí đứng đó, bọn họ phụ trách xử lý thủ tục. Có đôi khi một nhiệm vụ có nhiều tộc nhân đồng thời tiếp, phải xem cố chủ thuê ai. Bọn họ tới trước một cái quầy hình tròn, nói đơn giản một lần tình hình sự việc. Nhiệm vụ này là Di Nham thúc công tuyên bố, hắn ở đỉnh Kim Chỉ, các ngươi đo qua tìm hắn, về phần hắn thuê ai, xem biểu hiện của các ngươi. Chấp sự đệ tử nói theo sự thật, đưa cho bọn họ một tấm lệnh bài màu xanh nhạt, dặn dò vài câu, bảo bọn họ rời khỏi. Ra khỏi thứ vụ tháp, Vương Điển Giang lấy ra pháp khí phi hành, chở hai tộc nhân hướng về đỉnh Kim Chỉ bay đi. Hơn một canh giờ sau, bọn họ đứng ở trên không một đỉnh núi màu vàng dốc đứng, nhìn từ xa xa, ngọn núi này giống một ngón tay màu vàng, cắm ngang trên mặt đất. Nơi giữa sườn núi trở lên bị sương mù màu vàng dày đặc bao phủ, không thấy rõ tình huống bên trong. Vương Điển Giang khống chế pháp khí phi hành hạ xuống đất, phát ra một lá bùa truyền âm. Một canh giờ trôi qua, chưa có bất cứ tu sĩ nào đi ra. Ba người rất kiên nhẫn, tiếp tục chờ. Thời gian qua đi từng chút một, sắc trời tối đi, thỉnh thoảng có tộc nhân từ phụ cận bay qua, cũng không có ai để ý tới bọn họ. Thời gian ba ngày trôi qua, cố chủ chậm chạp chưa xuất hiện, có lẽ là ra ngoài không ở đây, hoặc là bế quan tu luyện, cũng có thể là luyện đan luyện khí. Hai đồng tộc mất đi kiên nhẫn, lục tục rời khỏi. Vương Viễn Giang thành thật đứng ở chân núi, lặng lặng chờ đợi. Một ngày thời gian rất nhanh trôi qua, cố chủ vẫn chưa xuất hiện. Vương Điển Giang khẽ thở dài một hơi, lấy ra pháp khí phi hành, nhảy lên. Con đường này đã không thông, vậy đổi một con đường khác, hắn sẽ không một con đường đi đến tối. Đợi một chút, ngươi vào đi. Một giọng nam tử ôn hòa chợt vang lên, vừa dứt lời, sương mù màu vàng kịch liệt quay cuồng, hóa thành một cái thang màu vàng, đặt ở trước mặt Vương Điển Giang. Vương Điển Giang đứng ở trên cái thang màu vàng chợt cuốn hắn vào trong sương mù màu vàng. Hắn cảm giác trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở trong một tòa trang viên u tĩnh, một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy đứng ở trước mặt hắn. Cháu bái kiến Di Nham thúc công. Vương Điển Giang vội vàng khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Ngươi cũng đã đợi 3 ngày, sao không đợi ngày thứ 5? Vương Di Nham tò mò hỏi. Cháu cho rằng Di Nham thúc công đang bế quan tu luyện, không biết đợi tới khi nào, không muốn chờ đợi nữa. Vương Viễn Giang thành thật trả lời. Vương Di Nham gật gật đầu, dẫn theo Vương Viễn Giang tới một hồ nước lớn hơn 10 mẫu, một con quy miết thú toàn thân màu đen nổi trên mặt hồ, phát ra tiếng rống vui vẻ. Ngươi về sau cứ ở nơi này, từ vườn trái cây cách hái linh quả đút cho quy miết thú là được. Vương Di Nham phân phó. Di Nham thúc công, có thể viết một tấm chứng từ hay không, cháu dễ bàn giao cho chấp sự đệ tử. Vương Viễn Giang thật cẩn thận nói, nhỡ đâu đối phương, nếu quỵt hắn, hắn không đền nổi. Vương Di Nham lộ vẻ mặt khen ngợi, đáp ứng, tự mình viết một tờ chứng từ, đưa cho Vương Điển Giang, cũng giao cho hắn lệnh bài ra vào. Được rồi, ta cần đi phòng nghị sự họp, ngươi làm việc đi. Vương Di Nham dặn dò một tiếng, hóa thành một đạo độn quang xé gió rời đi, biến mất ở phía chân trời. Phòng nghị sự, hơn 30 vị tộc lão chia ra ngồi hai bên, đang nhỏ giọng nói cái gì. Lục tục có tu sĩ chạy tới, đều là tu sĩ Nguyên Anh, cũng có tu sĩ Kết Đan. Vương Di Nham ngồi xuống không bao lâu, Vương Thanh Thành liền đi ra, ánh mắt uy nghiêm. Bái kiến gia chủ. Đám người Vương Di Nham vội vàng đứng dậy, cung kính nói. Vương Thanh Thành hài lòng gật gật đầu, ngồi xuống, phân phó, người đều đã đến đông đủ, bắt đầu báo cáo đi. Gia chủ, gia tộc chúng ta trước mắt có 3 vị tu sĩ luyện hư, 45 vị tu sĩ hóa thần, 855 vị tu sĩ Nguyên Anh, toàn tộc có 63.475 người tu tiên, đã khống chế 3.545 hòn đảo, tu sĩ hóa thần chúng ta có thể điều khiển có 15 vị. Trước mắt trận pháp sư bậc 5-3 người, luyện đan sư bậc 5-3 người, luyện khí sư bậc 5-5 người, linh thực phu bậc 5-2 người, chế phù sư bậc 5-2 người, ngự linh sư bậc 5-2 người. Nguồn thu nhập chủ yếu của gia tộc là con rối thú, đặc biệt con rối thú bậc 5, lượng tiêu thụ rất tốt, một thú khó cầu. Cửa hàng của chúng ta ở phường Thị Tuyết Nhạn đạt tới 20 gian, 1/3 là bán ra con rối thú cùng pháp bảo. Trước mắt phàm nhân dựa vào vương gia chúng ta có hơn 1.3 vạn, phân bố ở 523 hòn đảo, 1/10 phàm nhân xuất thân vương gia. Phàm nhân là nền tảng của tu tiên giới, số lượng càng nhiều, tỷ lệ xuất hiện người mang linh căn càng cao, nhưng số lượng người tu tiên vương gia càng ngày càng nhiều, không thiếu mấy người kia. Vương Thanh Thành gật gật đầu, sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn về phía Vương Thiên Lạp, hỏi, chuyện gì xảy ra, một lần này thú triều cỡ lớn sao chậm chạp chưa bùng nổ, chẳng lẽ dị tộc sắp gây chuyện. Dựa theo thời gian suy tính, thú triều cỡ lớn đã sớm, nên bùng nổ, nhưng thú triều cỡ lớn còn chưa bùng nổ, thật kỳ quái. Vương Thiên Lạp đã tiến vào hóa thần kỳ, chủ yếu phụ trách tìm hiểu tình báo. Ta phải rất nhiều thám tử tìm hiểu, chưa phát hiện điều khác thường. Dựa theo ghi lại, hơn vạn năm trước, hơn 1.500 năm mới bùng nổ thú triều cỡ lớn, có lẽ là bởi vì chuyện gì đó trì hoãn. Vương Thiên Lạp nói có chút không xác định, dị tộc gây chuyện cũng sẽ không đánh tiếng với hắn, thám tử dưới trướng hắn không cách nào tìm hiểu được hướng đi của dị tộc. Vương Thanh Thành nhíu mày, trầm ngâm một lát, phân phó, phái thêm nhân thủ tuần tra, nếu phát hiện thú triều, lập tức báo cáo. Vâng, gia chủ. Vương Thiên Lạp đáp ứng. Vương Thanh Thành dặn dò vài câu, tuyên bố tan họp. Thành Huyền Quan, hàng năm có nhiều vị tu sĩ hợp thể tọa trấn, tụ tập hơn 100 vạn tu sĩ. Đây là một phòng tuyến quan trọng nhân tộc chống đỡ dị tộc. Gian mật thất nào đó, Kim Định Chân Quân ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng nhạt, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn. Một hư ảnh hình người thật lớn lơ lửng ở trên không trung đỉnh đầu của hắn. Hơn phân nửa thân thể hư ảnh hình người tỏa ra một mảng hào quang kim loại lóa mắt, giống như thực thể. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào. Hư ảnh hình người ở đỉnh đầu Kim Đỉnh Chân Quân chậm rãi tán loạn biến mất, hắn mở đôi mắt, chau mày. Hắn cầm lấy bùa truyền âm bất nát, một thanh âm thất kinh chợt vang lên, sư phụ, việc lớn không ổn rồi, đại quân dị tộc đang đánh tới nơi này, có 5 vị tu sĩ hợp thể dẫn đội, chỉ là tu sĩ luyện hư đã vượt qua 100 người, cầm đầu là Thanh Lân của Tinh Hỏa tộc. Sắc mặt Kim Đỉnh Chân Quân trầm xuống, dị tộc thế mà lại quy mô đến xâm phạm, vô duyên vô cớ, thực sự kỳ quái. Mặc kệ nói như thế nào, xảy ra chuyện lớn như vậy, phải hướng các thế lực lớn cầu viện. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, phân phó, lập tức hướng thế lực khác cầu viện, tu sĩ trong thành dừng nghỉ ngơi, chuẩn bị nghinh địch. Vâng, sư phụ. Một giọng nam tử cung kính chợt vang lên. Cách Thành Huyền Quan ngàn vạn dặm, một mảnh đất rộng rãi có hơn 100 vạn dị tộc đồn trú, có thể nhìn thấy các loại kỳ cầm dị thú, còn có bán yêu, thú nhân, linh tộc, đa mục tộc vân vân. Trong một tòa cung điện kim bích huy hoàng, 4 nam 1 nữ 5 tu sĩ hợp thể đang bàn bạc cái gì, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Diễm Cơ và Bạch Huyễn đều ở trong, đại chiến một lần này, bọn họ đại biểu Tinh Hỏa tộc chỉ huy liên quân dị tộc. Diễm Tiên Tử, Bạch Đạo Hữu, chúng ta tập trung 100 vạn hỏa lực, lại thêm yêu thú phối hợp, không cần thiết chờ ở đây, muốn ta nói, trực tiếp đánh tới Thành Huyền Quan. Một nam tử trung niên đầu hổ thân người chẳng hề bận tâm nói, làn da là màu xanh. Hổ Yêu, đại biểu thú nhân tộc, hợp thể trung kỳ. Thú nhân tộc thực lực tổng thể không mạnh, vốn Tinh Hỏa tộc là phụ thuộc thú nhân tộc, nhưng sau khi Tinh Hỏa tộc quật khởi, quan hệ liền đổi lại. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt hơn, thuyền cẩn thận dùng được vạn năm, Thành Huyền Quan thành lập tới nay, chúng ta chỉ công phá 3 lần, ít nhất phải điều động 10 vị hợp thể mới có thể công phá. Nhân tộc am hiểu bài trận luyện khí, tùy tiện công thành tổn thất là lực lượng của chúng ta. Một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào đề nghị, trên mặt cùng trên tay đều có một chút linh văn màu xanh, trên vai mọc hai đóa hoa nhỏ màu vàng. Một sâm, đại biểu linh tộc, hợp thể sơ kỳ. Ta là không có ý kiến, đều nghe Diễm tiên tử cùng Bạch đạo hữu. Một bộ xương màu vàng cao khoảng một trượng nhún vai, chẳng hề để ý nói. Ngoài thân bộ xương màu vàng lấp lánh hào quang màu vàng kim, trong hốc mắt trống rỗng có hai ngọn lửa màu vàng, quốc hâm đại biểu quốc tộc, hợp thể sơ kỳ. Quốc tộc và linh tộc sinh sản khó khăn, nhân số không nhiều, thực lực có hạn. Còn chưa tới thời gian ước định, trước thao luyện thật tốt, một lần này đại chiến, không biết phải chết bao nhiêu người, nói không chừng chúng ta cũng phải đặt vào. Vẻ mặt Diễm Cơ ngưng trọng, Diễm tiên tử, chỉ bằng năm chúng ta, cho dù công phá thành huyền quan, cũng không cách nào giết vào nội địa nhân tộc nhỉ, chúng ta gây chiến là vì cái gì? Một sâm nghi hoặc nói, mỗi lần tinh hỏa tộc phát động đại chiến, bọn họ những tộc nhỏ này đều phải phái người tham gia, còn cần xung phong. Nói thật, hắn căn bản không muốn khai chiến với nhân tộc, nhưng hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của tinh hỏa tộc, nếu không linh tộc đã sớm bị diệt. Yên tâm, còn có đạo hữu khác, bây giờ chỉ là cho nhân tộc một ít áp lực. Về phần mục đích của chúng ta cũng không rõ, ta là phụng mệnh đại tế ti làm việc, bất luận kẻ nào không nghe hiệu lệnh, giết không tha, ai lập công lớn trọng thưởng, bao gồm Hỏa Tiêu Bảo Châu. Giọng điệu Diễm Cơ nghiêm khắc, Hỏa Tiêu Bảo Châu, Diễm tiên tử, thật sao? Cổ Hiêu hít thở trở nên dồn dập, Hỏa Tiêu Bảo Châu là bảo vật có 102 của tinh hỏa tộc, tu sĩ hợp thể có thể lợi dụng vật này độ đại thiên kiếp, có thể suy yếu sức mạnh lôi kiếp, chẳng qua là vật phẩm dùng một lần, luyện chế không dễ, cho dù là tinh hỏa tộc hợp thể kỳ, muốn đạt được Hỏa Tiêu Bảo Châu cũng không dễ dàng, sẽ không tùy tiện để chảy ra ngoài. Đương nhiên, lừa ngươi làm gì? Trước phái người thao luyện cho tốt, muốn đạt được Hỏa Tiêu Bảo Châu, các ngươi đều phải góp sức cho tốt, muốn đương tay cũng tùy tiện, đại tế ti, nếu biết, các ngươi biết hậu quả. Giọng điệu Diễm Cơ lạnh như băng. Nàng sau khi tiến vào hợp thể kỳ, lợi dụng Hỏa Tiêu Bảo Châu vượt qua một lần đại thiên kiếp lần thứ hai uy lực lớn hơn nữa, Hỏa Tiêu Bảo Châu còn có thể phát huy một ít tác dụng, đại thiên kiếp lần thứ ba thì không có tác dụng gì. Tinh hỏa tộc nắm giữ phương pháp luyện chế Hỏa Tiêu Bảo Châu, số lượng tu sĩ hợp thể tương đối nhiều. Năm đại chủng tộc huyền linh đại lục đều có bảo vật hoặc đại trận tương tự, nhưng độ khó luyện chế rất cao, cũng chỉ có thể dùng một hai lần. Hổ Hiêu cùng Mộc Sâm rùng mình một cái, đáp ứng. Bạch Huyễn không nói một lời, vẻ mặt bình tĩnh. Thành huyền linh dài hơn 500 vạn dặm, cao nghìn trượng, cũng là một trong các thành trì biên giới, quanh năm có tu sĩ hợp thể tọa trấn. Trong thành tụ tập hơn 100 vạn tu sĩ. Đối tượng phòng ngự của thành huyền linh là dạ xoa tộc. Dạ xoa tộc là một trong năm chủng tộc lớn của huyền linh đại lục. Trước mắt có một vị tu sĩ đại thừa. Dạ xoa tộc lực lượng thân thể rất mạnh, pháp bảo khó thương tổn, rất khó đối phó. Vì đối phó dạ xoa tộc, Lôi Dao chân quân của vạn linh môn chuyên môn tọa trấn thành huyền linh. Dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ quấy rầy Lôi Dao chân quân tu luyện. Một gian mật thất, Lôi Dao chân quân ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng tu luyện, hai mắt nhắm nghiền, hư ảnh một con lôi dao thật lớn lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, hơn phân nửa con lôi dao linh quang lấp lánh, như thực thể. Lôi Dao chân quân là một bán yêu, nhưng hắn từ nhỏ lớn lên ở vạn linh môn, tự cho mình là thân phận nhân tộc, hắn tinh thông lôi pháp, dạ xoa tộc hợp thể kỳ chết ở trên tay hắn đã có nhiều tới hai người, danh tiếng vang dội. Một lát sau, Lôi Dao chân quân tựa như phát hiện cái gì. Hư ảnh lôi dao trên đỉnh đầu chợt tan đi, hóa thành nhiều đốm sáng màu bạc biến mất không thấy nữa. Hắn mở đôi mắt, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nữ tử kinh hoàng thất thố chợt vang lên, Long sư bá, việc lớn không ổn rồi. Đại quân dạ xoa tộc đang đánh tới nơi này, nhắm chừng bảo thủ có hơn 100 vạn, tu sĩ hợp thể kỳ ít nhất có 3 người. Hoảng cái gì? Có ta ở đây, không cần hoảng, lập tức đưa tin, thỉnh cầu trợ giúp. Ta bây giờ ra ngoài, bế quan nhiều năm, vừa lúc có chút ngứa tay, giết vài tên dị tộc hợp thể kỳ hoạt động một phen. Lôi Dao chân quân trầm giọng nói, một bộ dáng tràn đầy tự tin. Vâng, Long sư bá. Lôi Dao chân quân đứng dậy, hoạt động tay chân, lẩm bẩm, hy vọng có thể từ trên tay dạ xoa tộc đạt được một ít thứ tốt, bằng không rất khó vượt qua đại thiên kiếp lần tiếp theo. Hầu như cùng lúc đó, thành trì biên giới nhân tộc lục tục cầu viện, lượng lớn người tu tiên cùng vật tư vận chuyển tới thành trì biên giới, các môn phái lớn ùng ùng điều binh khiển tướng. Đất liền, một mảng dãy núi liên miên trăm vạn dặm, thảm thực vật nơi đây thưa thớt, linh khí mỏng manh, thưa thớt bóng người. Một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở trên trời, bao phủ phạm vi trăm dặm, chớp lóe sấm rền, ở trong từng đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía thung lũng nào đó. Một đỉnh núi dốc đứng, Dương Khánh Long đứng ở đỉnh núi, nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trần Nguyệt Dĩnh đang độ đại thiên kiếp, nếu là không thể vượt qua đại thiên kiếp, tự nhiên là thân tử đạo tiêu. Hơn ngàn năm trước, phe phái Phi Thăng đã có một vị tu sĩ hợp thể chết ở dưới đại thiên kiếp. Trần Nguyệt Dĩnh là nhân vật lĩnh quân của phe phái Phi Thăng, nếu là nàng thân tử đạo tiêu, đối với phe phái Phi Thăng mà nói là một tổn thất trọng đại. Bình thường mà nói, tu sĩ luyện hư trở lên độ đại thiên kiếp đều sẽ có thân tộc hoặc đồng môn thủ hộ, Dương Thánh Long phụ trách hộ pháp cho Trần Nguyệt Dĩnh. Thời gian trôi qua từng chút một, từng tia sét hạ xuống, diện tích mây sét càng lúc càng nhỏ, sóng khí mạnh mẽ sang bằng từng ngọn núi, khói bụi cuồn cuộn. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mây sét còn có kích thước hơn trăm trượng. Mây sét kịch liệt quay cuồng, một ít hồ quang màu tím bỗng dưng xuất hiện, không qua bao lâu, mây sét biến thành màu tím, vô số hồ quang màu tím lóe lên không ngừng, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít hồ quang màu vàng. Tử Dương thần lôi. Dương Khánh Long vẻ mặt ngưng trọng, tu vi càng cao, uy lực của đại thiên kiếp càng lớn, tu sĩ hợp thể thực lực càng mạnh, đại thiên kiếp đưa tới lôi điện chi lực càng lợi hại, Tử Dương thần lôi chính là một loại trong đó. Cùng là tu sĩ hợp thể, độ đại thiên kiếp đưa tới lôi điện chi lực cũng không giống nhau. Nghe nói Huyền Linh Thiên Tôn năm đó thời điểm trùng kích luyện hư kỳ, đưa tới một luồng cựu thiên thần lôi, thiếu chút nữa đánh chết Huyền Linh Thiên Tôn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.